Cô dâu bị ác quỷ nhòm ngó. Chương 145. Chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp sự bắt đầu. Người đàn ông trung niên vốn đã hôn mê, vừa bị rơi máu gà khắp người thì bắt đầu co giật dữ dội, trông chẳng khác nào người mắc bệnh động kinh. Cả chiếc ghế cũng rung theo, mà sát với sàn nhà phát ra âm thanh chói tai. Thần về miếu, quỷ về mồ, yêu ma quỷ quái trở lại núi rừng, hãy thực hiện ngay lập tức như mệnh lệnh của luật lệ. Bà Phùng vung pháp khí trong tay, niệm chú trừ tà. Giây tiếp theo, chuyện quái dị xảy ra. Người đàn ông trung niên bị trói trên ghế đột nhiên phát ra một giọng nói khàn khàn, già nua. Bà Phùng, đừng có lo chuyện bao đồng. Giọng nói đó, vợ ông ta, Khâu Văn Lộ, lập tức nhận ra là giọng của mẹ chồng. Lời con trai bà nói là thật, mẹ chồng vẫn luôn bám trên lưng chồng bà. Nghĩ đến đây, Khâu Văn Lộ rùng mình, lạnh toát sống lưng. Đôi mắt trước kia vẫn mờ đục của bà Phùng lúc này sắc bén vô cùng, lạnh giọng nói. Bà đã chết rồi, anh ta là đứa con trai mà bà tự tay nuôi lớn. Dù có bao nhiêu oán hận đi nữa thì có gì mà không thể hóa giải. Tấm vải đỏ che mắt người đàn ông trung niên thấm đẫm máu, bà mạnh cất giọng đầy căm phẫn. Phải, là đứa con trai tôi nuôi lớn, nhưng đến khi tôi già rồi nó lại chê tôi già, không kiếm ra tiền. Tết nhất chẳng thèm về thăm, những điều đó coi như là báo ứng, tôi không trách nó. Nhưng, khi tôi sắp chết, tôi gọi điện cho nó cầu cứu. Còn nó thì sao? Tắt máy, tôi chết 3 ngày rồi nó mới đến. Một đứa con trai tàn nhẫn đến vậy đấy. Đứa con mà tôi cực khổ nuôi lớn lại đối xử với tôi như thế. Nghe những lời này, Khâu Vân Lộ lạnh cả người, tê tái tâm can. Chồng bà ta làm ăn thất bại mấy năm gần đây, nợ nần chồng chất. 3 ngày trước ông ta đột nhiên nói với bà rằng số tiền mẹ ông ta dành dụm cả đời, sau khi chết đều là của ông ta. Khi đó Khâu Vân Lộ đã thấy bất thường, mẹ chồng bà ta chỉ có mỗi người con trai này, dù còn sống hay đã chết, tiền bạc chắc chắn cũng sẽ để lại cho ông ta. Bà hỏi chồng, ông ta lạnh lùng đáp, con mẹ già ấy tinh danh lắm, còn muốn đợi tôi đón bà ta về dưỡng già rồi mới để tiền lại. Nhà mình nhỏ thế này, ai mà có thời gian chăm bà ta. Hơn nữa, ông ta cũng không chờ được nữa. Khâu Vân Lộ không ngờ chồng mình lại tính toán như vậy. Tuy bà chẳng có nhiều tình cảm với mẹ chồng nhưng đó là mẹ ruột của chồng bà. Sao ông ta có thể làm ra chuyện như thế? Bà nhìn mẹ ruột mình càng ngày càng già đi, trong lòng buốt giá, chẳng dám nghĩ đến lúc mẹ chết mình sẽ đau khổ ra sao. Mẹ chỉ có một, mất rồi thì chẳng còn nữa. Cả Khắc Diễm cũng tức giận, hạ giọng chửi. Làm sao trên đời lại có hạng người vô lương tâm như thế? Bảo sao cậu nói ông ta đáng chết? Quả thật đáng chết. Đồng Du đứng dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, cô vốn không biết người đàn ông kia đã làm gì với mẹ ruột mình. Hôm đó đi ngang qua linh đường, bà lão hỏi người qua đường có ai thấy con trai mình không, nhưng Đồng Du nhìn trên gương mặt bà mà biết. Bà không phải vì muốn đợi con mà không chịu đi đầu thai mà là vì oán khí quá nặng. Để một người chết mang oán khí nặng đến vậy thì đứa con kia chắc chắn có vấn đề lớn. Cô không ngờ rằng khi sắp chết bà lão đã dùng hết sức lực gọi điện cầu cứu con trai nhưng thứ nhận lại là sự thờ ơ nhìn mẹ chết dần. Con trai bà mơ tưởng đến số tiền dưỡng già của mẹ, trơ mắt nhìn bà chết. Tớ gặp nhiều rồi, Đồng Du cũng không thấy bất ngờ. Từ nhỏ theo bà học đạo cô đã thấy quá nhiều người ích kỷ vô tình như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng nói ma quỷ đáng sợ, nhưng có ai biết. Lòng người có khi còn đáng sợ hơn ma quỷ nhiều. Vốn dĩ Khắc Diễm rất sợ hãi, nhưng khi thấy bà lão khóc không thành tiếng, trong lòng chỉ còn lại thương cảm sâu sắc. Ngay cả một người ngoài như cậu cũng thấy lạnh lẽo, huống gì là bà lão. Một mình góa bụa nuôi con khôn lớn, không thể tưởng tượng nổi đã phải chịu khổ đến mức nào. Bà Phùng vốn thân quen với các cụ già trong khu, bà Mạnh sống ngay tầng dưới, hai người dĩ nhiên cũng thân. Bà Mạnh rất sĩ diện, hay khoe khoang con trai tài giỏi. Nhưng ai cũng biết, con trai bà rất ít khi về nhà thăm bà. Khi bà ốm đau đều là hàng xóm giúp đỡ, đưa thuốc, mang đồ ăn. Bà Phùng không có khả năng xem bói, không đoán được chuyện này sẽ xảy ra, nếu không thì đã không để đến 3 ngày sau mới phát hiện bà Mạnh chết. Bà Phùng nghiêm giọng nói, bà đã chết rồi, tôi biết bà hận nhưng tuyệt đối không thể giết người. Quỷ mà giết người thì không thể đầu thai, coi như đời này chấm hết, kiếp sau sống cho tốt đi. Hiện tại chỉ mới tổn hại một chút dương khí, chưa đến mức mất mạng. Chỉ cần bà Mạnh chịu buông tay thì vẫn còn kịp. Oán hận của bà Mạnh hóa thành huyết lệ tràn ra khỏi khóe mắt, nghiến răng nghiến lợi. Tôi cũng chẳng muốn có kiếp sau nữa, kiếp này đã khổ quá đỗi rồi. Bà Phùng không cần khuyên nữa, hôm nay tôi nhất định sẽ kéo đứa con bất hiếu này xuống địa phủ. Dứt lời, trong nhà nổi lên gió lạnh, rèm cửa bay phần phật, người đàn ông bị trói co giật càng dữ dội, miệng phát ra tiếng rít gào chói tai. Bà Phùng lập tức vung pháp khí định cản bà Mạnh, nhưng bà Mạnh đã biến thành lệ quỷ, mất hết lý trí, âm khí ngưng tụ thành một gương mặt đen sạm, già nua, há to cái miệng đầy máu, gào lên. Các người đều đáng chết. Thấy bà phát cuồng, bà Phùng lập tức kéo Khâu Vân Lộ đang đứng gần ra xa, quay sang nói với Đồng Du. Dẫn họ đi. Đồng Du không nhúc nhích, lấy ra một sợi chỉ đỏ trong túi, cắn nát lòng bàn tay, để chỉ đỏ thấm máu. Gió thổi tung mái tóc ngắn của cô, vài sợi tóc đen vương trên đôi mắt tròn trong suốt. Bà ơi, để cháu thử. Thật ra cô đã muốn thử từ lâu rồi. Trước đây từng giấu bà lén nhận đơn hàng nhưng toàn là mấy vụ đơn giản, chưa từng đối mặt với lệ quỷ thật sự. Sắc mặt bà Phùng lạnh lùng, làm càn. Khắc Diễm bên cạnh cũng cho rằng Đồng Du đang làm liều, nhìn cảnh tượng kỳ dị trước mắt, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm thấy mạng mình sắp hết rồi. Đồng Du từ nhỏ đã ương bướng, nghịch ngợm, cô cười với bà một cái, rồi rót tinh khí vào sợi chỉ đỏ. Chỉ thấy sợi chỉ đỏ như có sinh mệnh, bay lượn giữa không trung tạo thành hai vệt máu, giống như xiềng xích trói chặt gương mặt dữ tợn của bà Mạnh. Cô bấm pháp quyết, cắn đầu lưỡi đọc chú. Xin thần linh rộng lượng tha thứ, nguyện cho ánh dương phương đông chiếu rọi, dùng sức mạnh vô song để hàng phục mọi yêu ma và vong linh gây hại, biến mọi điều trở thành tốt lành. Hãy thực hiện ngay lập tức như mệnh lệnh của luật lệ. Cách chương.